Bên kia, trong Ôn Tuyền, Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong nghe xong lão nhân áo xám nói, lập tức nhìn quanh bốn phía, chờ đến khi nhìn thấy Ôn Tuyền trong miệng lão nhân, không khỏi nổi giận trong lòng. Bọn họ có thể không giận sao? Hiên Viên Trần Vũ hiện tại được Lam Hiên chiếu cố ngâm trong Ôn Tuyền, ngâm Ôn Tuyền là phải. Vì vậy, Hiên Viên Trần Vũ lúc này hôn mê bất tỉnh, hầu như khỏa thân ngâm ở trong nước, mà Lam Hiên để chiếu cố hắn, ở ngay bên cạnh hắn đỡ vai cho hắn. Vì vậy, tình cảnh Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong thấy chính là thế này. Bảo bối nhiều ngày không thấy, nhớ nhung phi thường của bọn họ, trên khuôn mặt thanh tú dị thường, lúc này bị Ôn Tuyền bốc hơi mà đỏ lên, chiếc cổ thon dài trắng nõn của hắn, cùng với da rẻ bên dưới đều ửng hồng, nhìn qua mỹ lệ không gì sánh được. Làn da hồng nhạt không ngâm trong nước nói cho Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong, bảo bối ngũ nhi của bọn họ lúc này rất có thể là đang khỏa thân. Ý nghĩ này khiến cho ánh mắt bọn họ tối sầm lại, tâm và thân thể bắt đầu dục dịch phản ứng không nên có. Tình cảnh trước mắt đối với bọn họ mà nói, có sức mê hoặc rất lớn, mỹ lệ khiến cho bọn họ si mê. Thế nhưng, khi ánh mắt bọn hắn chuyển tới Lam Hiên bên người Hiên Viên Trần Vũ, triệt để lạnh xuống. Nam nhân kia là ai? Vì sao ngũ đệ của bọn họ lại rất hưởng thụ từ nhắm hai mắt, kỳ thực là hôn mê bất tỉnh? Phi thường yêu kiều nửa tựa lên người một nam nhân, kỳ thực Lam Hiên chỉ là đỡ lấy thân thể Hiên Viên Trần Vũ mà thôi. Nam nhân chết tiệt kia còn nhìn chằm chằm vào ngũ đệ bọn họ không tha. Lam Hiên thân là ảnh vệ của Hiên Viên Trần Vũ, võ công tự nhiên không thấp. Bị con mắt mang lực sát thương của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong nhìn chằm chằm, hắn đã sớm cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong. Vừa nhìn thấy tướng mạo hai người liền kinh ngạc. Thân là ảnh vệ của Hiên Viên Trần Vũ, một mực bảo hộ Hiên Viên Trần Vũ trong tối. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong không biết hắn, nhưng hắn lại biết hai người này. Nghĩ lại hai người rất có thể là người hạ độc Hiên Viên Trần Vũ. Trong nháy mắt Lam Hiên khẩn trương lên. Ôn Tuyền là ấm áp, bầu trời hoa tuyết bay bay, ngâm mình Ôn Tuyền trong trời tuyết, ấm lạnh đan xen. Cảnh tượng dị thường kiều diễm cùng quái dị. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong thấy Hiên Viên Trần Vũ bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức trực tiếp nhảy vào Ôn Tuyền, bước về hướng Hiên Viên Trần Vũ và Lam Hiên. Lam Hiên đỡ Hiên Viên Trần Vũ, thân thể cứng ngắc, nếu như hai vị hoàng tử có động tác gì, hắn sẽ lập tức phản kích. Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong ánh mắt đông lạnh, Hiên Viên Khê Phong vươn tay đẩy ra Lam Hiên, Hiên Viên Lâm Phong ôm lấy Hiên Viên Trần Vũ. Ngươi là ai? Tiểu ngũ nhi hắn xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Khê Phong chế trụ mạch môn trên cổ tay Lam Hiên, trong lòng Lam Hiên hối hận, trong nhất khắc vừa muốn động thủ, hắn lại bỗng nhiên bận tâm vấn đề thân phận của hai người, kết quả một thoáng chần chờ. Liền bị Hiên Viên Khê Phong bắt được sơ hở.